đám người theo thứ tự hạ xuống hạm. Quang Minh hướng Thiên Ngân nói, tìm được đối phương tổng bộ về sau, hành động không nên gấp, lấy ngươi thân hữu an nguy làm trọng. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, hy vọng Minh giáo bên này còn chưa phát hiện bên kia biến hóa. Ta dẫn đường, mở ra sinh vật điện não định vị hệ thống, phá không mà khởi, đi đầu hướng chỉ định phương vị phi đi. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không kéo lấy người nhà của hắn đi? Ta kéo lấy toàn thể quỷ sa tăng tiểu đội thành viên, mặc dù có giết chết hắn địa nắm chắc, nhưng nếu như hắn chạy, chúng ta chưa hẳn cản được. Mang người chất, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, chí ít để hắn có chỗ cố kỵ. Quỷ sa tăng nghe xong giáo chủ lại để cho chính mình đi đối phó Thiên Ngân, có vẻ hơi do dự. Lần trước Thiên Ngân dùng quái dị phương thức công kích khiến cho hắn chịu trọng thương, trước đây không lâu mới vừa vặn khôi phục. Giáo chủ nói, lý do an toàn, người liền mang theo mẹ của hắn đi thôi, uy hiếp hắn cũng đủ. Ngươi chờ một chút, ta trước liên lạc Ngân tử, để nàng ổn định kia tiểu tử. Vừa nói, hắn khởi động hệ thống truyền tin, liên lạc thành công, Ngân tử. Ngân tử đáp lời, một phương khác hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Giáo chủ liên tiếp thử mấy lần, kết quả là một dạng, người chết lại thế nào khả năng nghe đất khách thông tin đâu. Giáo chủ chấn động toàn thân, xấu, kia tiểu tử chỉ sợ đã rời khỏi phân bộ. Quỷ sa tăng, hành động tạm thời hủy bỏ, nhanh, đem hắn những cái kia thân hữu mang tới. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, Minh giáo cũng không chỉ có này một chỗ có thể làm tổng bộ. Ý thức được tồn tại nguy hiểm, hắn lập tức làm ra tốt nhất quyết định. Còi báo động chói tai bất thình lình vang lên, giáo chủ và quỷ sa tăng thân thể đồng thời chấn động, hai người hãi nhiên tương vọng. Giáo chủ cau mày nói, thật nhanh, một bước sai, từng bước sai, ta hay là đánh giá quá thấp kia tiểu tử. Giám sát công trình khởi động, hình ảnh không ngừng hoán đổi, tổng bộ phía ngoài các loại phòng ngự công trình đang lấy tốc độ kinh người bị phá hư được. Cái này đến cái khác, Minh giáo thủ hạ chết thảm tại bao khỏa tại quang mang bên trong địa dị năng giả trong tay, nguy cơ tiếp cận. Giáo chủ ngược lại tỉnh táo lại, quỷ sa tăng, đi kéo những cái kia người tới, nhớ kỹ cho bọn hắn cho ăn hạ xuống trì hoãn liều cùng hát virus, giải trừ toàn bộ phòng ngự công trình, để chúng ta người rút lui tới nội bộ đến, thả bọn họ tiến đến. Thánh Minh, ha ha, Thánh Minh, tới đi, muốn tới liền đều tới đi. Quỷ sa tăng do dự nói, giáo chủ, ngài, giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, đi làm theo lời ta, ta tự có đại lý. Thiên Ngân nhất quyền oanh bạo một cái phòng ngự lôi xạ súng, bất thình lình phát hiện, không còn chùm sáng hướng mình phóng tới. Minh giáo tổng bộ vào chỗ tại bản điền tinh vận thâu trạm phụ cận. Tổng bộ phía trên nhất là một tòa không đáng chú ý văn phòng. Thông qua đặc thù trang bị cùng kiểm nghiệm mới có thể tiến vào nội bộ. Kiểm nghiệm đối với Thiên Ngân bọn hắn tới nói tự nhiên là dư thừa. Nương tựa theo thực lực cường đại, bọn hắn vọt thẳng nhập. Minh giáo tổng bộ địa phòng ngự hệ thống lập tức phát động phản kích, trì hoãn lấy Thiên Ngân bọn hắn tiến tới bước chân, nhưng cũng chỉ là trì hoãn thế thôi. Thông qua định vị hệ thống, Thiên Ngân không cần biết đến cái khác người còn không có cùng lên đến. Đi đầu hướng Minh giáo tổng bộ chỗ sâu phóng đi. Vừa tiến vào Minh giáo tổng bộ lúc, bọn hắn gặp được chống cự kịch liệt. Thánh Minh đám người phân tán, từ khác nhau phương hướng hướng Minh giáo tổng bộ xuất phát. Quang Minh thủ hạ Thánh Diệu tiểu đội cho thấy hơn người cường hãn thực lực. Đối với bọn hắn tới nói, Minh giáo phòng ngự công trình đi cùng không có tác dụng. Một đường hát vang tiến mạnh, nhìn thấy Minh giáo bên trong người, không lưu tình chút nào, hết thảy chém giết, cửa kim loại một cái tiếp một cái rộng mở, đi thẳng tới chỗ sâu nhất, cũng không tiếp tục gặp được bất kỳ kháng cự nào. Trước mặt một cái to lớn cửa kim loại bất thình lình mở ra. Mời đến a, Thánh Minh khách nhân, Thiên Ngân ngang nhiên mà vào. Đương hắn trong bóng đêm nhìn thấy phụ mẫu tái nhợt khuôn mặt, lúc tức khắc toàn thân đại chấn. Cha, mụ, Mã Lý, Mạch Nhược, Đây Mần, Tuyết Ân, Tuyết Mai cùng Liên Na đứng tại căn này vượt qua 100 mét vuông địa phòng tận cùng bên trong. Nhất, mỗi người sau lưng đều có hai tên quỷ sa tăng tiểu đội thành viên. Bọn hắn hình như đã mất đi nói chuyện năng lực. Nhìn thấy Thiên Ngân, trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ kích động. Quỷ sa tăng tiểu đội các thành viên đều đã hoàn thành biến thân. Lóe ra ẩn nấp lục quang đầm địa lân giáp tản ra khí tức âm xâm. Đại sau bàn công tác, giáo chủ Yên Bình ngồi ngay thẳng. Ngươi chính là Thiên Ngân sao? Thiên Ngân bình tĩnh nói. Thả bọn hắn, ta có thể thả ngươi lần này. Câu nói này theo trong miệng hắn nói ra là gian nan như vậy. Nhưng vì cha nuôi mẫu cùng các bằng hữu sinh mệnh, hắn không thể không tạm thời thả, này rất có thể là sát hại chính mình cha mẹ ruột cừu nhân. Lúc này, Quang Minh đại trưởng lão mấy người cũng đều đã tới. Nguyên bản rộng lớn phòng bên trong nhiều mấy chục người, tức khắc có vẻ hơi chen chúc. Minh giáo giáo chủ đứng lên, thật sự là vinh hạnh a. Không nghĩ tới, Quang Minh đại trưởng lão vậy mà đích thân tới căn nhà nhỏ bé. Mo nghiêm nghị nói, Mộ Ao cùng thê tử của hắn có phải hay không các ngươi độc hại? Minh giáo giáo chủ lạnh nhạt nói, đã nhiều năm như vậy, khó được Mo trưởng khống giả. A, không, hẳn là Mo thẩm phán giả còn không có quên. Không sai, là ta phái người làm. Người kia nhi tử thật đúng là không dễ đối phó, để ta tổn thất không ít nhân thủ. Cuối cùng dùng e-virus mới đưa bọn hắn giải quyết. Nhưng người không muốn biết là ai làm chủ ta làm sao? Mo trong mắt lộ ra sâu sắc hận ý. Thiên Ngân có thể cảm giác được. Thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ được. Nhiều năm đắng tìm cừu nhân cuối cùng tại có hạ lạc. Minh giáo giáo chủ phảng phất không thấy được Mo phẫn nộ. Tiếp tục nói, Minh giáo theo thành lập đến nay, một mực cao tốc phát triển. Ta tự giác làm việc cẩn thận, nhưng không nghĩ tới lại bởi vì nhất thời sơ sẩy mà dẫn đến xa vào tử cảnh. Minh giáo có thể nhanh như vậy phát triển, cùng nghị hội trợ giúp là không phân ra. Chúng ta vẫn luôn là thượng nghị viện hợp tác đồng bạn. Hội nghị đối các ngươi Thánh Minh kiêng kỵ rất sâu. Tàn giã thế lực của các ngươi là hội nghị cấp chúng ta Minh giáo nhiệm vụ trọng yếu nhất. Mò thẩm phán giả nhi tử xuống riêng, chúng ta lại thế nào có ý tốt thả đâu. Nếu như ngươi thật muốn tìm cừu nhân, hẳn là tìm hội nghị mới đúng. Kỳ thật, ta chỗ này có chạy trốn công trình, mặc dù chỉ có thể có cực ít bộ phận người đào tàu. Nhưng chỉ cần ta có thể rời khỏi, các ngươi lại có thể có biện pháp nào đâu. Nhưng là ta không có đi. Bởi vì ta muốn gặp mặt Thánh Minh các dị năng giả là cái dạng gì. Thế giới bên trên không có địch nhân vĩnh viễn. Nói không chừng, tại vào tình huống nào đó, chúng ta Minh giáo cũng có thể cùng Thánh Minh lẫn nhau hợp tác. Không phải sao? Thiên Ngân cả giận nói. Bớt nói nhiều lời, thả người nhà của ta. Ta cấp ngươi một con đường sống, thay cái thời gian gặp lại lúc. Lại nhất định sinh tử. Giáo chủ xông lên, Thiên Ngân khoát khoát tay chỉ. Người trẻ tuổi không nên xúc động như vậy. Nếu như ngươi còn nghĩ tới ngươi phụ mẫu hảo hảo sống sót, liền nghe ta nói hết lời. Hôm nay chi biến tất nhiên dẫn đến Minh giáo sa sút, hội nghị tự nhiên sẽ không thừa nhận cùng chúng ta Minh giáo quan hệ, thậm chí lại đối phó chúng ta. Nhưng những này ta đều đã không cần thiết. Thả những người này rất dễ dàng. Nhưng ta có một cái điều kiện. Thiên Ngân điềm nhiên nói. Ngươi còn dám đề cập với ta điều kiện sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.